Xuyên không về cổ đại làm giàu nuôi nhãi con. Chương 313. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoàn Đoàn phấn khích nói, chúng con cố ý về đón Tết cùng mọi người mà. Chúng con ngồi xe ngựa mấy ngày liền, mệt xê, hát, ế, tê Đoàn Đoàn rồi. Tần Tĩnh nghiễn véo má cậu bé. Ôi chao, vậy thì nhóc đáng thương nhà chúng ta mau về nghỉ ngơi đi. Ra khỏi tiệm sách, cả nhà tiếp tục đánh xe ngựa về nhà. Đến trước cửa nhà, Đoàn Đoàn được Tần Tĩnh chỉ bế xuống xe ngựa. Sau khi lấy hành lý xuống, cậu bé liền nóng lòng kéo hành lý của mình, tiến lên vỗ cửa lớn nhưng miệng không nói gì. Bên trong nhà, Tần Phủ, Tần Mẫu, Giang Hiền Vũ, Lý Tam Nương và Giang Tư Nguyệt đang ăn cơm tối. Nghe thấy tiếng động, Giang Hiền Vũ đứng dậy định ra mở cửa. Ai đấy? Thấy không có ai trả lời, trong lòng ông ấy còn nghi ngờ, rút chốt cửa định lên tiếng thì nhìn thấy chiếc xe ngựa trước cửa nhà trước. Tiếp theo là Giang Oản Oản, Đô Đô và Tần Tĩnh chỉ xuống xe ngựa. Đoàn Đoàn đứng trước mặt ông ấy, thấy ông ấy không nhìn thấy mình, thì ôm chầm lấy chân ông ấy. Ngoại tổ phụ, Đoàn Đoàn về rồi, có bất ngờ không? Giang Hiền Vũ cúi đầu xuống đối diện với khuôn mặt tươi cười của Đoàn Đoàn. Lúc này ông ấy mới hoàn hồn bế Đoàn Đoàn vào lòng, hôn lên mặt cậu bé. Ôi chao, cuối cùng thì các ngoại tôn của chúng ta cũng về rồi. Ngoại tổ phụ nhớ xê, hát, ế, tê mất. Đoàn Đoàn ôm lấy cổ ông ấy, khen ngợi. Ngoại tổ phụ đẹp trai hơn rồi, trẻ hơn rồi. Giang Hiền Vũ véo mũi cậu bé. Cái miệng này của con vẫn ngọt ngào như ngày nào. He he he, Tần Tĩnh Chỉ và Giang Oản Oản bế Đô Đô bước tới. Giang Oản Oản cười nói. Cha, cha đừng bế Đoàn Đoàn nữa. Mấy tháng nay nó béo lên rồi, bế nặng tay lắm. Giang Hiền Vũ lắc đầu. Nặng gì chứ, Đoàn Đoàn nhà chúng ta dù có béo lên thì cha vẫn bế được. Nói rồi, ông ấy nhìn sang Đô Đô. Đô Đô à, có nhớ ngoại tổ phụ không? Đô Đô đưa tay về phía ông ấy. Ngoại tổ phụ, bế bế, Đoàn Đoàn vội vàng nói. Ngoại tổ phụ ơi, ngoại tổ phụ mau buông Đoàn Đoàn xuống đi. Đoàn Đoàn nặng lắm, đệ đệ không nặng, ngoại tổ phụ mau bế đệ đệ đi. Tần Tĩnh Chỉ nhìn mọi người tụ họp trước cửa lớn, hắn kéo hành lý của Đoàn Đoàn lên, bất đắc dĩ nói. Được rồi, bên ngoài lạnh lắm, đã đến trước cửa nhà rồi, mau vào nhà rồi nói tiếp. Lúc này Giang Hiền Vũ mới vội vàng bế Đoàn Đoàn vào nhà, miệng còn lẩm bẩm. Đúng đúng đúng, các con mau vào hết đi, để Đoàn Đoàn và Đô Đô bị lạnh thì làm sao bây giờ. Trong nhà, Giang Tư Nguyệt múc cơm cho mọi người thì thấy Giang Hiền Vũ mãi mà vẫn chưa vào nhà, không khỏi nghi ngờ. Cha đi mở cửa, lao lâu thế vẫn chưa về. Nói xong, cậu ta vội vàng đưa bát cơm đầy cho Tần Phủ. Không được, con đi xem. Nhưng vừa đi đến cửa, cậu ta đã thấy Giang Hiền Vũ đang bế Đoàn Đoàn cười nói. Không đúng, Đoàn Đoàn, cậu ta kích động nghênh đón. Đoàn Đoàn, tiếp đó nhìn thấy Tần Tĩnh Trì và những người khác sau lưng họ. Tỷ, tỷ phu còn có Đô Đô, hóa ra là mọi người về rồi à. Đệ còn bảo sao cha lại ra mở cửa, lâu như vậy mà vẫn chưa vào. Tiểu cữu cữu, tiểu cữu cữu, bế bế, Đô Đô vội vươn hai tay ra. Tần Tĩnh Chỉ vội vàng đưa tiểu quỷ nghịch ngợm trong lòng mình qua. Đến đây, để cữu cữu bế nào. Bế Đô Đô vào lòng, Giang Tư Nguyệt kinh ngạc nói. Đô Đô, con biết gọi tiểu cữu cữu rồi sao? Đoàn Đoàn quay đầu lại. Tiểu cữu, trước đây Đô Đô đã biết gọi cữu rồi mà, chỉ là bây giờ để ấy nói rõ ràng hơn thôi. Bây giờ để ấy nói rõ ràng lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn có thể nói nhiều thứ mà trước đây để ấy không nói được. Đô Đô tự hào gật đầu. Vâng vâng, nói. Đoàn Đoàn cười nói. Đô Đô à, đệ giỏi lắm. Trong nhà chỉ có một mình đệ là còn chưa nói rõ ràng thôi. Đệ phải học thêm thật lâu nữa mới có thể giống ca ca. Nói đến đây, Đoàn Đoàn đột nhiên có một cảm giác tự hào không tên. Chính mình nói rất rõ ràng. Hoàn toàn không giống đệ đệ Đô Đô. Vào trong nhà, thấy bọn họ đã về, Tần Phụ Tần Mẫu vội vàng đứng dậy. Tần Phụ nói. Thì ra là các con đã về. Tần Mẫu vội vàng kéo ghế. Mau ngồi xuống, nương sẽ múc cơm cho các con ngay. Về muộn như vậy, chắc là đói lắm rồi phải không? Lý Tam Nương nhanh chóng đi lấy bát đũa. Đoàn Đoàn được Giang Hiền Vũ đặt ngồi lên ghế. Nghe vậy, vội vàng lắc đầu. Nãi nãi, ngoại tổ mẫu, không cần múc cơm đâu. Chúng con vừa ăn lẩu xong mới về. Không đói chút nào, Giang Oản Oản và Tần Tĩnh Xuyên ngồi bên cạnh, nói. Cha nương, hai người cứ ăn cơm đi, không cần để ý đến chúng con đã ăn rồi. Hôm nay ngồi xe ngựa cả ngày, chỉ cần ngồi nghỉ ngơi là được. Nghe vậy, mọi người mới bắt đầu cầm bát ăn cơm. Nhưng Đô Đô lại là tiểu tử không chịu ngồi yên, ban đầu đặt nó lên ghế sofa. Kết quả thấy mọi người đều đang ăn cơm ở bàn ăn, nó không nhịn được đã tự mình run rẩy bước xuống khỏi ghế sofa. Bước chân chậm chạp, siêu vẹo đi về phía bàn ăn rồi nó ôm chặt lấy chân Giang Tư Nguyệt. Tiểu cữu cữu, thịt thịt, An, Đô Đô biết đi rồi sao? Giang Tư Nguyệt kinh ngạc nói, vừa nãy thấy Đô Đô được bế vào, cậu ta còn tưởng nó vẫn như trước đây. Giang Oản Oản uống trà, cười nói, một tháng trước đã biết đi rồi nhưng đi không vững. A Nguyệt, để trông nó một chút nhé. Vâng, nói xong cậu ta bế Đô Đô vào lòng. Đô Đô, con muốn ăn cái gì? Tiểu cữu cữu đút cho con ăn. Đô Đô chép miệng nhìn thức ăn thơm ngào ngạt trên bàn, vươn ngón tay út chỉ tôm bóc vỏ. Thịt thịt, Giang Tư Nguyệt vừa nhìn thấy, cậu ta vội gắp cho nó một con tôm nhưng chia làm hai nửa đút cho nó ăn. Tần Tĩnh chỉ thấy cảnh này thì bất đắc dĩ nói, A Nguyệt, đệ đừng đút cho nó ăn nữa, con mèo tham ăn này đã ăn rất nhiều tôm trượt ở tiệm lẩu rồi, còn uống một bát cháo, đút nữa là nó sẽ no căng bụng mất. Giang Tư Nguyệt nghe vậy, cậu ta vội dừng động tác lại. Đô Đô, không ăn nữa, ăn no căng bụng thì không tốt. Đô Đô bĩu môi, chôn cái đầu nhỏ vào lòng cậu ta, lẩm bẩm nói. Tiểu cữu cữu, xấu, thịt thịt, An, Tần Phụ Tần Mẫu và những người khác thấy dáng vẻ vô lại của tiểu tử thì đều bật cười. Giang Tư Nguyệt xoa đầu tiểu tử, ăn hết thức ăn trong bát chỉ trong ba ngụm rồi bế tiểu tử ra khỏi bàn ăn bước đến ngồi trước lò sưởi. Lúc này không có đồ ăn ngon dụ dỗ, Đô Đô cũng không thèm ăn nữa, nó nằm sấp trên tấm thảm trước lò sưởi kéo món tay của Giang Tư Nguyệt chơi. Một lúc thì kéo tay áo cậu ta, một lúc lại kéo sợi dây đeo tay trên tay cậu ta. Sau đó đột nhiên ngẩng đầu lên nói, tiểu cữu cữu, to to. Giang Tư Nguyệt nghi ngờ nói, cái gì to to? Đoàn Đoàn nghe vậy thì cậu bé vội đi giày, từ bên ghế sofa bước tới, ngồi xuống cạnh hai người nói. Tiểu cữu cữu, Đô Đô nói là hôm nay nhìn thấy bức chân dung của cữu, to lắm. Ở bên ngoài tiệm sách của tiểu thúc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy Giang Oản Oản và Tần Tĩnh Trì cũng quay đầu lại, chờ cậu ta giải thích. Giang Tư Nguyệt không khỏi đỏ mặt, bức tranh đó thực sự quá lớn, chỉ có một bức ở tiệm sách cũng đành thôi. Đằng này ngay cả những cửa tiệm khác trên phố cũng bắt đầu dán chân dung của cậu ta, khiến cậu ta mỗi lần đi qua đều rất không thoải mái. Trong lúc cậu ta đang ngẩn người, Đoàn Đoàn lắc lắc cánh tay cậu ta. Tiểu cữu cữu, cữu mau nói đi. Giang Tư Nguyệt cúi đầu nhìn hai tiểu hài đang ngẩng đầu nhìn mình chờ giải thích rồi lại nhìn Tần Tĩnh Trì và Giang Oản Oản, mới ngượng ngùng nói. Thực ra bức tranh đó là do một thư sinh rất thích phi xa vẽ, ngay cả Nhị Oa, Tuấn Phong và cha hắn ta cũng đều vẽ. Sau khi vẽ xong nhất quyết tặng cho tiệm sách, sau đó A Nghiễn Ca đã dán bức tranh đó ở bên ngoài tiệm sách. Cách chương.